Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 24, cầm lấy Tesoro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1 tỷ 5, không mặn không nhạn Tesoro điềm đạm trực tiếp nâng 500 triệu. Cái quỷ gì, vậy mà nâng lên 500 triệu, e rằng trái kim cương băng dâu trắng cũng không đến đi tên này nhưng là điên sao? Hừ, người có tiền chính là tùy ý, ngươi còn định dạy nhà giàu cách tiêu tiền. Ta chính là thích nói, ngươi quản ta sao? Ngu xuẩn, nói nữa cũng là ngu xuẩn. Dám mắng ta là ngu xuẩn, ta giết ngươi. Kenji cười nhạt, còn có dạng này. Tạo dựng hỗn loạn đè giá sao, bộ óc Tesoro không tệ, thảo nào bia kiếm tiền như thế. Hiển nhiên hai tên gây rối thực ra chỉ là Tesoro an bài người mà thôi. Các vị yên lặng, đây là phòng đấu giá của gia tộc Đông Quyết Sọt, có chuyện gì lát nữa có thể ra ngoài giải quyết. Tên chủ sự tức giận quát, các vị, nếu như không còn ai ra giá vậy liền kết thúc đấu giá ở đây a. 2 tỷ Kenji không mặn không nhạt hô nhẹ. Cái gì, điên, người điên, không được trái ác quỷ này thực sự quý giá vậy sao, hay là nói người có tiền chính là tùy hứng như hắn nói. Người có tiền a, không so được, không so được, 2 tỷ lần thứ nhất, 2 tỷ lần thứ hai, 2 tỷ lần thứ ba. Nếu như không ai tiếp tục ra giá mà nói, vậy liền kết thúc phiên giao dịch lần này, mọi người đến phòng chủ sự thanh toán. Tên chủ sự cũng là vui ra mặt, nguyên bản chỉ nghĩ trái này cùng lắm bán được 500 triệu đã là rất cao. Tesoro khuôn mặt âm trầm lườm xéo Kenji, nguyên bản hắn mang 1 tỷ 5 đi, đã sắp xếp đủ để không ai dám tranh với hắn, không nghĩ toát ra một tên Kenji. Đã vậy liền đoạt đi, tất cả mọi người lên cho ta. Chấm, cái gì, dám ở trong phòng đấu giá gia tộc Đông Quyết Sọt cướp đoạt, muốn chết sao? Cả phòng đấu giá lên đến đỉnh điểm hỗn loạn, nhiều người không hiểu lý do bị giết, nhiều người khác bất ngờ bị đánh cũng tức giận giết lên. Phòng đấu giá đã không phân rõ địch ta, chỉ còn lại cảnh hỗn loạn chém giết. Kenji đứng bất vi sở động cười cười nhìn tràng cảnh này, vậy có phải nhanh hơn không? Để ý kỹ, sẽ thấy Tesoro lặng lẽ tiến về lồng kính bên trên, vị trí trái ác quỷ. Trái ác quỷ khá là màu mè, nhất là một màu vàng, giống công nghệ mạ vàng thế giới cũ sử dụng. Tesoro cầm lấy trái ác quỷ trực tiếp một gặm rồi để lại chỗ cũ, lại mượn hỗn loạn lần ra, vết cắn che giấu rất kỹ, trái ác quỷ vẫn còn như cũ nhưng hiện tại chỉ là rác, ngoài vị đạo không ra gì ra thì không có bất kỳ tác dụng nào nữa. Đến cửa lại lườm Kenji một cái, tử thần sao, hy vọng không gặp lại ngươi sớm. Nhưng mà được sao, rất nhanh chóng Kenji sẽ gặp lại, không đúng, còn là vì Kenji làm việc loại kia. Kenji cũng mỉm cười coi như đáp lại. Tên chủ sự đôi mắt vô thần cuối cùng cũng bình thường trở lại, lại nhìn về phía lồng kính thoáng thở phào, may mắn còn tại chỗ cũ, vừa rồi ta bị làm sao, mặc kệ đồ vật còn vậy liền tốt. Phu phu phu phu, ta rời đi về sau, các ngươi nhưng lại náo loại địa bàn của ta đâu. Đồ Flamingo không biết lúc nào đứng đằng sau Kenji cười lên tiếng, lại nhìn về trên vật phẩm, thần sắc tự âm trầm điệu cười cũng ngưng kết lại, thần sắc vô cùng tức giận hắn, nhưng Haki quan sát cường đại sớm đã nhìn ra trái ác quỷ đã bị gặm một miếng. Hừ, Đồ Flamingo vung tay một lát, từ các ngón tay lia ra từng sợi dây mắt thường khó mà thấy được, sợi dây lăng loạn xung quanh từng người bị phân xác, tràng cảnh vô cùng máu me. Dọn dẹp đi, ai cầm tới trái ác quỷ kia? Hắn chỉ nhẹ nhàng vung lên, nếu như ăn trái ác quỷ kia lời nói chắc chắn sẽ không đến mức bị chết, nhưng trong sảnh lại không có ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nhìn về Kenji, hẳn không phải, tư liệu Kenji hắn đã xem qua nhiều lần. Không cần vậy, ta là biết ai ăn, bây giờ hẳn là đã đến bến tàu, ngươi không nhanh ta nhưng sẽ cầm tới hắn trước, nói trước ta bắt được hắn là của ta. Chấm, Đồ Flamingo không nói lời nào vung tay rời đi, cũng không có lý do phản bác, trái ác quỷ người khác ăn hiện tại ai cầm tới người đó liền là của ai, chưa nói hắn cũng không có tự tin đối với Kenji làm gì. Tên chủ sự kinh hãi, không phải trái ác quỷ nguyên vẹn sao, tại sao nói có người cầm đi, lại mở lồng kính ra, trái ác quỷ phía sau đã bị người cắn một ngụm, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuống. Xong, vậy là xong, mà Kenji bây giờ chỉ còn lại một người, cũng liền rời đi, Makino, Kuina và Robin đã sớm rời đi cho bắt lại Tesoro, chỉ đợi kết quả mà thôi, thuận tiện đi qua xem. Bến tàu Tesoro đã bị chặn lại, Makino cũng không còn như nguyên tắc ít xuất hiện mà thiện lương vô cùng loại kia, sinh hoạt cùng Kenji, Makino hiểu mềm yếu chỉ là gánh nặng mà thôi. Các ngươi chặn lại ta có ý tứ gì? Tesoro ầm trầm, vừa tiêu hóa không lâu trái ác quỷ chưa kịp khai phá ra, đã gặp dạng này, chẳng lẽ nói bị phát hiện sao? Người ăn nhưng là thật nhanh, quả nhiên, kinh ngạc Tesoro cũng không muốn tiếp tục che giấu nữa, càng kéo dài thời gian tình thế càng không ổn. Ta không biết tại sao các ngươi biết, nhưng đã biết vậy liền đi chết đi. Tesoro trực tiếp lao lên đấm về phía Makino, Makino cũng không né tránh, ý tứ mặc kệ quyền phong đến. Không đúng, Tesoro cũng không kịp dừng lại, quyền phong đã xuyên qua cơ thể Makino, máu tươi cuồng phun bắn lên mặt Tesoro, Makino cười cười rồi biến mất, lại xuất hiện ở phía xa xa nhìn hắn. Những giọt máu bị bắn lên mặt Tesoro như dây leo một dạng, ngoe ngoe nhúc nhích chói chặt lấy Tesoro điên cuồng siết chặt. Không đúng, có ba người, tại sao chỉ còn có mình nàng, tại sao xung quanh vắng vẻ vậy? Như đã nhận ra Tesoro phát hiện không đúng, Makino không ngại giải thích. Không cần tìm kiếm, ngươi đã lâm vào ảo thuật của ta, xung quanh ngươi đang nhìn chỉ là huyễn trận mà thôi, ta ở bên ngoài giết ngươi cực kỳ dễ dàng. Makino âm thanh văng vẳng như là chúa tể thế giới nơi đây. Khung cảnh lại thoáng chốc biến đổi, Tesoro lại xuất hiện một chỗ quen thuộc. Là Mariezoa, hắn thấy thiên long nhân không ngừng tra tấn nô lệ, hắn chính là một trong số đó. Nhưng hắn làm sao cũng không thể ngăn cản được, hắn điên cuồng gào thét. Thậm chí là dùng toàn lực phá hủy nơi đây. Cuối cùng hắn cũng không hiểu tại sao lại có thể giết những thiên long nhân này, nguyên bản chạm không đến, Mariezoa tan hoang máu me khắp nơi, hắn vui sướng thích ý cười to vang vọng bốn phía. Khung cảnh lại biến đổi một lần nữa, trước mặt hắn là Stella, người phụ nữ hắn yêu quý nhất cũng là nguyên nhân hắn trở thành hiện tại bộ dáng. Stella, là ngươi sao? Tesoro nước mắt chảy ra hai dòng nhìn trước mặt thân ảnh. Tesoro là ta, cứu ta, chấm, không, ngươi sớm chết rồi, đừng có mang nàng ra làm trò đùa. Tesoro tức giận thét dài một tiếng vung quyền đánh về Stella. Stella mỉm cười biến mất, khung cảnh lại hiển hiện là một bến cảng, xung quanh người dân hay là trước mặt ba người đang đứng. Đây là thật thoát khỏi rồi sao? Tesoro thở hồng hộc ngưng trọng nhìn trước mặt Makino. Makino mồ hôi cũng đã nhỏ xuống, loại này khống chế vẫn chưa quen thuộc lắm, có chút thoát lực. Duy trì ảo thuật sẽ không đối với đối phương làm gì bên ngoài, nhưng người khác có thể, người khác chính là Robin cùng Kuina ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như muốn lấy mạng Tesoro, lời nói hắn hiện tại đã chết. Các ngươi muốn cái gì? Chúng ta không muốn ngươi cái gì, nhưng nam nhân ta cần ngươi có việc. Nam nhân ngươi là ai, ta có gì để hắn cần? Tất nhiên là đầu óc kinh doanh của ngươi rồi, Kenji không biết lúc nào đã đứng trên một cây cột buộc dây thuyền, ngay đằng sau hắn. Tesoro lông tơ dựng thẳng lên giật mình, sống lưng không khỏi lạnh run. Lúc nào, là ngươi, quay đầu lại Tesoro thần sắc nghiêm nghị. Ngươi cần gì ở ta, nếu như vì trái ác quỷ này lời nói, rất tiếc ta đã ăn, nhưng ta có thể bồi tiền, lớn hơn giá ngươi ra. Ta là nói ta cần đầu óc kinh doanh của ngươi, làm việc cho ta thế nào, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Giúp ta làm việc ta giúp ngươi một chuyện, hoặc là bị ta cưỡng ép làm việc cũng đừng nghĩ rằng không thể, nên nhớ không có ta ngươi không có cơ hội lặng im gặm mất quả này trái cây. So với phải áp dụng ảo thuật, đối phương tự nguyện làm việc vẫn là tốt nhất, dù sao bị dính ảo thuật khống chế mà nói sẽ hạn chế rất nhiều. Ngươi có thể giúp ta giết chết thiên long nhân sao? Không thể, vậy ngươi liền giết ta thôi, không có chuyện ta giúp người khác làm việc. Ta có thể giúp ngươi hồi sinh nữ nhân ngươi ưa thích, miễn sao ngươi có một bộ phận nhỏ cơ thể nàng. Ha ha ha, đừng lấy nàng làm việc mua bán, ngươi chê là không thể sống lại còn nhắc đến nàng, ta liều chết với ngươi. Cũng là thôi đi, ngươi liều chết ngàn vạn lần cũng không làm gì được ta, còn về phần hồi sinh ấy, ta nói là làm được, đó là ngươi còn ít nhất một sợi tóc của nàng lời nói. Ngươi có 5 phút quyết định, thời gian ta không nhiều. Tesoro cắn răng lấy, ánh mắt quyên quyết, nếu như có thể hồi sinh nàng lời nói, hết thảy đều nghe ngươi, ta nguyện phát thệ làm chó của ngươi, chỉ trung thành với ngươi. Ha ha, vậy dễ bàn, trước hết đưa ta 1 tỷ năm Beria, ta nghèo nên không thể hồi sinh được. Muốn làm chuyện gì, có tiền rồi nói. Được, toàn bộ tiền cho ngươi. Mạng sống đã không phải mình quyết định, tiền tài liền có lý do gì, trước mắt Kenji thể hiện thực lực kinh khủng đã đủ chứng minh, chỉ riêng việc vô thanh vô thức đứng sau lưng đã đủ, buồn cười lúc trước còn muốn giết hắn. Còn về có hồi sinh được hay không, Tesoro cũng không tin tưởng lắm, người chết còn có thể phục sinh, nhưng vạn nhất đây. So với việc bị cưỡng ép làm việc vẫn là thứ một lần. Cách chương.